Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Do nguồn bị nhảy chương nên không có chương 74, mời các bạn xem tiếp chương 75 nhé, cách chương.